Chương 4089 tối cường thăng cấp hệ thống. Quỳ trên mặt đất. Người đăng, thắng từng đạo đỏ hắc sắc quang mang càn quét mà ra, liên tục không ngừng từ diễn. Thiên tộc đệ tử trong thân thể rút ra, chuyển vào hư không một tôn thân ảnh, Long Phi trong lòng siết chặt thân ảnh này hắn cũng không xa lạ gì, chính là Diễn Thiên Đại Đế. Còn có thể ngưng tụ Đại Đế hư ảnh. Loại lực lượng này cũng ít khi thấy, nhất là loại này, đã chôn vùi tại tuế. Nguyệt lúc giữa không trung vô tận tuế nguyệt lão quái vật, càng là khó khăn. Xem ra Diễn Thiên nhất tộc thật truyền thừa rất nhiều huyền bí, Đại Đế chính là Đại Đế. Long Phi thầm nghĩ đến nhưng không có bối rối chút nào, một điểm giả bất, đối với cái này Diễn Thiên bí cảnh hình thành, Long Phi lòng dạ biết rõ Diễn Thiên Đại Đế căn bản chính là mượn nhờ thiên diễn thú lực lượng mới lấy. Sáng tạo không gian này, thậm chí nói Diễn Thiên Đại Đế lực lượng, từ trình độ nào đó, liền đến nguồn. Gốc từ thiên diễn thú, tất cả có thiên diễn thú tại, cái này một tôn hư ảnh không đáng để lo, thậm chí Long Phi trong lòng chỗ khảo lượng, cái này một tôn Diễn Thiên Đại Đế. Hư ảnh, có phải hay không là một tôn bốt? Nếu là bốt liền không thể tốt hơn. Vừa vặn thừa dịp thiên diễn thú tại, trực tiếp một đợt nuốt, kinh nghiệm pháp. Bão lớn cuồng bạo. Long Phi trong lòng niệm tưởng, đối với Bạch Hạo lời nói không lọt vào mắt. Ha ha ha, Long Phi, run rẩy đi. Còn có ngươi triệu hoán cái này đại quái vật, ngươi cho rằng liền vô địch. Không nghĩ tới sao, ta còn có loại thủ đoạn này. Bạch Hạo cười to, trong mắt mang theo hận ý, chính lúc này, hư giữa không trung ngưng tụ thân ảnh, bắt đầu quay người, nhìn về phía Long Phi. Đúng, giết hắn, kẻ này đoạt ta Diễn Thiên tộc cơ duyên, nhất định phải làm cho hắn chết. Còn có, hắn còn đem Diễn Thiên nông trường bên trong sinh linh tất cả đều cho tàn sát, quả thực chính là tội không dung tha thứ. Nhanh, ra tay giết hắn. Bạch Hạo trong tay xuất hiện một đoạn cốt trượng, bên mặt hất hàm sai khiến, Long Phi cũng nhìn về phía đế thân, cái này xem xét không sao, Long Phi trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, rõ ràng là hư ảnh, nhưng Long Phi liền cảm giác là tại trực diện Diễn Thiên. Đại Đế, ngũ quan đều có thể thấy rõ ràng. Cái này sao có thể? Long Phi tim đập thình thịch, bởi vì trong chớp nhoáng này, Long Phi lại có một loại linh hồn đều bị nhìn xuyên cảm giác, hoàn toàn chạy trần truồng giữa thiên địa. Ngươi rốt cuộc đã đến. Cái này một cái bóng mờ mở miệng, nhàn nhạt nhìn xem Long Phi nói, Diễn Thiên Đại Đế hư ảnh như là sinh ra linh trí, một chút xíu từ hư giữa không trung đi xuống, bất quá lại không phải đi hướng Long Phi, mà là đi hướng Bạch Hạo. Bạch Hạo trong mắt mừng rỡ như điên. Ngươi qua đây. Diễn Thiên Đại Đế hư ảnh có chút mở miệng. Ta Đại Đế đang gọi ta. Bạch Hạo trong mắt nở rộ tinh quang, một loại trước nay chưa từng có vinh quang gia thân, giống như muốn bị Diễn Thiên Đại Đế thân ảnh ban thưởng vương miện đồng dạng. Một mặt thấp thỏm lại kích động bộ dáng. Đúng, ta là đang gọi ngươi. Diễn Thiên Đại Đế hư ảnh nói, đạt được khẳng định, Bạch Hạo nháy mắt ưỡn ngực bay thẳng đi, sợ tốc độ của mình chậm, sẽ chọc cho đến Diễn Thiên Đại Đế bất mãn đồng dạng. Đại Đế hư ảnh, nghĩ không ra, tộc ta lại còn có loại này huyền bí, y. Ha ha ha, quá tốt rồi, cái này sợ là từ trước tới nay lần thứ nhất đi, Đại Đế. Chi thân a, không biết chi địa đều là truyền thuyết, y. Quá tốt rồi, ít chủ yếu là đạt được truyền thừa, chúng ta Diễn Thiên tộc còn không nghịch thiên. Diễn Thiên tộc đệ tử giống như điên cuồng, càng là liều mạng thua ra bản thân. Diễn Thiên chi lực, nhưng bọn hắn lưu lượng dù sao đều là bản mệnh chi lực, mỗi chuyển vận một điểm, tự nhiên là sẽ hao phí bản nguyên, cho nên chỉ là cái này một hồi thời gian, bọn hắn đã từ tuổi nhỏ biến thành lão ông tràn ngập nguy hiểm, gần đất xa trời. Lúc này Long Phi, đồng dạng có chút phỏng đoán. Tiểu Thiên, ngươi xác định không có việc gì? Long Phi ý niệm truyền lại cho thiên diễn thú, cái này không phải do Long Phi không lo lắng, nhất là vừa rồi loại kia toàn thân đều bị nhìn xuyên cảm giác, để Long Phi trong lòng rất không được tự nhiên. Yên tâm đi lão đại, bất quá là năm đó Diễn Thiên trên người cái nào đó bộ vị lưu lại, bản bọn hắn tế luyện thành binh khí, lại có Diễn Thiên nhất mạch hậu đại, dùng bản mệnh lực lượng tế tự, mới có thể xuất hiện Diễn Thiên thân ảnh. Nếu là hắn làm động thủ, ta liền chơi chết hắn. Thiên diễn thú cuồng bạo nói, nhưng Long Phi càng nghe, trong lòng càng là bất an, loại này hình tượng quá quen thuộc, năm đó Tiểu Bạch cũng là như thế này. Đêm trời đều cho nói toạc, kết quả thời khắc mấu chốt đều sẽ như xe bị tuột xích, nhất là cái này thiên diễn thú, đến bây giờ còn vị thành niên, năm đó không. Nhất định thiểu năng thành bộ dáng gì. Nói không chừng từ đầu đến cuối đều là diễn thiên tại bố cục. Không được, nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Đại sát khí, tiểu hoa, tiểu lục, vạn thần lâu, chuẩn bị chiến đấu. Long Phi trong lòng âm thầm nhắc nhở, dù sao nói thế nào, đây cũng là một tôn đại đế, coi như chỉ là hư ảnh, cũng không thể coi như không quan trọng. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng vang giòn trực tiếp để Long Phi giật mình, ba, chỉ thấy Bạch Hạo thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã lộn nhào đồng dạng. Trực tiếp lâm vào bên trong lòng đất. Ngươi là cái thá gì, cũng dám phân phó ta. Ta tung hoành thời điểm, nhà ngươi lão tổ tông bất quá là thủ hạ ta một cái đồng tử. Hiện tại ngưu bức, còn dám trái lại chỉ huy ta. Diễn thiên đại đế mỗi nói một câu, đều sẽ có một bàn tay che lại đi. Bạch Hạo trực tiếp bị đánh mộng bức, cả người đều nhanh muốn điên rồi, điên. Cuồng dãy dụa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Diễn thiên tộc đệ tử sửng sốt, hoàn toàn không biết vì sao lại diễn biến thành. Vì trước mắt loại tình huống này, nhìn chung quanh một chút, động tác trong tay cũng không biết là nên dừng lại. Hay là nên tiếp tục, liền ngay cả Long Phi cũng bị trước mắt một màn này chấn kinh. Đây là cái gì xáo lộ? Long Phi không nhúc nhích, nhìn về phía hư không bên trên, vô cùng to lớn. Thiên diễn thú. Không có việc gì, yên tâm đi chủ nhân, ta đã sớm cảm thấy không đúng, diễn. Thiên kia tiểu tử ngay cả nữ nhân đều không có hỗn đến, từ đâu tới truyền. Thừa. Nguyên lai bất quá là một cái đồng tử. Ý. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Một cái đồng tử hậu đại, cầm xương tay của hắn. Đến chỉ huy hắn. Ý. Nhỏ diễn thiên, ta nếu là ngươi, đã sớm một bàn tay hô chết hắn. Thiên diễn thú cười ha hả sư, diễn thiên đại đế hư ảnh trực tiếp xoay người nhìn thoáng qua, hơi ngậm miệng. Nếu không phải ta, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể còn sống. Sớm cũng. Không biết thành tay người nào hạ chuột bạch. Ý. Cho ngươi lần này cơ duyên, ngươi phải thật tốt bắt lấy. Muốn là đại nhân. Xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, ngươi liền đợi đến chết không có chỗ chôn đi. Diễn thiên đại đế giận quát một tiếng, nhìn chằm chằm thiên diễn thú nói, lập tức, thiên diễn thú sợ, một mặt ủy khuất, giống như không biết vì cái gì diễn thiên hội làm ra loại. Biểu hiện này. Chủ nhân. Hắn. Thiên diễn thú thanh âm bên trong đều mang ủy khuất cùng nghẹn ngào, ấp a ấp. Úng đối Long Phi nói, nhưng bây giờ Long Phi một cái đầu hai cái lớn, nơi nào có thời gian để ý tới hắn. Đại nhân ở trên, tọa hạ diễn thiên, cung nghênh đại nhân trở về. Kinh ngạc, mộng bức, hoàn toàn cũng không biết làm sao bây giờ, diễn thiên tộc đệ tử càng là từng cái há to miệng, đã gần như sắp chết trong. Hai mắt bộc phát ra nồng đậm không cam lòng cùng khó có thể tin. Không đây không có khả năng. Đại đế, chúng ta mới là các ngươi hậu nhân a. Đại đế, hắn nhưng là địch nhân của chúng ta a. Diễn thiên tộc đệ tử từng cái gào thét, khóc không ra nước mắt. Nhưng diễn. Thiên đại đế không nhúc nhích tí nào, vẫn như của quỳ gối Long Phi trước mặt. Tựa hồ đang đợi Long Phi mệnh lệnh.